Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để máy bay anh ta có thể tiếp cận, Tề Mặc nói với Bạch Ưng. Sợ cái gì chứ? Mau kiểm tra xem rốt cuộc. Vẫn chưa nói dứt lời, Tề Mặc đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi của hắn có điều gì đó bất ổn. Tề Mặc theo phản xạ nhảy ra khỏi ghế cơ trường. Từ hai bên ghế đột nhiên bật ra hai nửa vòng tròn sắt, khóa chặt vị trí của hắn ngồi. Chỉ trong chốc lát, cả chiếc máy bay bị phong kín. Đến cửa sổ cũng bị bịt kín mít. Buồng lái đột nhiên tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ bàn điều khiển. Làn khói dày đặc từ bốn hướng tám hướng tỏa ra khắp buồng lái. Là khí độc, đúng là khí độc. Tề Mặc là người lăn lộn bao nhiêu lâu năm nay ở trên chốn giang hồ, nên phản ứng đầu tiên của hắn là bịt chặt mũi miệng. Sắc mặt hắn lạnh như là không thể lạnh hơn. Không kịp nghĩ ngợi, Tề Mặc lập tức lao về phía cửa khoang lái hắn vừa đột nhập. Không ngờ bên ngoài lại bị chặn bởi một lớp sắt thép. Tề Mặc cau mày lại, dùng thân hình cao lớn của hắn xô mạnh vào những chỗ khác ở trên máy bay. Lão đại à, máy bay sắp rơi rồi. Bạch Ưng hét lớn vào hệ thống liên lạc. Chiếc máy bay này cần đến sự điều khiển chứ không phải là máy bay không người lái. Tề Mặc vội vã đi tìm lối thoát nên chiếc máy bay lâm vào trạng thái rơi tự do. Tề Mặc nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu, nhanh chóng trở lại điều khiển máy bay giữ thăng bằng. Bởi vì bận lái máy bay nên hắn không thể tìm cách thoát thân. Lão đại à, hãy giữ nguyên tốc độ, chúng tôi sẽ đón lão đại. Bạch Ưng lái máy bay về phía Tề Mặc với tốc độ cao nhất. Lý Tâm nhìn Tề Mặc qua màn hình hiển thị, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Ở bên cạnh màn hình, Chia Wen cũng hết sức căng thẳng. Anh ta lên tiếng. Cần tôi làm gì để cứu Tề đây? Chiếc máy bay của anh ta cũng bay thẳng về phía Tề Mặc. Bạch Ưng mở miệng. Chỉ có thể dùng thuốc số không? Anh có mang theo không? Vào máy bay chiến đấu tương đối cứng, bất cứ một loại thuốc nổ thông thường và máy bay cắt đều không có tác dụng. Gia Wen lại càng tỏ ra sốt ruột. Số không ư? Tôi không có. Tôi chỉ có số 3 và số 4 thôi. Tề Mặc từng dùng thuốc nổ số không để cứu Ly Tâm khi cô bị nhốt ở trên tàu. Loại thuốc nổ này hỏa lực không lớn, nhưng lại có uy lực rất là mạnh. Là loại thuốc nổ chuyên dùng cho một bộ phận nhỏ bé. Thuốc nổ số không dùng cho thứ càng nhỏ hơn. Chiếc máy bay vốn không lớn lại không quá dày, chỉ có thể dùng thuốc nổ số không. Thuốc nổ số lớn hơn không thể áp dụng vào máy bay của Tề Mặc vì uy lực của nó tương đối đáng sợ. Chiếc máy bay của Tề Mặc sẽ không chịu đựng nổi. Không chỉ có máy bay mà Tề Mặc ở bên trong chẳng không thể chịu đựng nổi. Hắn ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ chết ngay trong tức thì. Vì thuốc nổ chỉ sử dụng trên mặt đất hay là tàu bè, chưa ai dùng ở trên máy bay bao giờ. Vì vậy đám người Chia Wen và Bạch Ưng không mang theo. Đến lúc cần dùng đến, mọi người mới hối hận là đã không chuẩn bị từ trước. Sắc mặt của Bạch Ưng càng ngày càng khó coi. Chia Wen đập mạnh vào bàn điều khiển. Tôi sẽ lập tức thông báo để bên đó đưa đến cho chúng ta. Là khí độc số 05. Tề Mặc đột nhiên lên tiếng qua hệ thống liên lạc. Lập hộ hoảng hốt. Số 05 ư? Đó là độc tố thần kinh, khiến con người mất mạng trong vòng 1 phút. Đã mười mấy giây trôi qua rồi, chúng ta không đủ thời gian điều khiển người đưa thuốc nổ tới đây. Lý Tâm cũng cảm thấy lo lắng. Cô không rời mắt khỏi Tề Mặc trên màn hình. Hắn dùng một tay bịt mũi, thần sắc chỉ có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, không một chút hoảng sợ hay sợ hãi. Trong khi đó khói trắng xung quanh hắn càng ngày càng dày đặc. Mặc dù cuộc đối thoại giữa Gia Quen và đám lập hộ không truyền đến tai của Tề Mặc, nhưng hắn có thể đoán biết nội dung qua khẩu hình của mọi người. Vì vậy hắn mới lên tiếng thông báo tình hình. Đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo của Tề Mặc, Lý Tâm bất giác cắn môi. Chiếc máy bay do Bạch Ưng nhanh chóng áp sát máy bay của Tề Mặc. Bạch Ưng lập hộ và Chia Wen căng thẳng tới cực điểm. Đến gần thì sao chứ? Họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, cũng không có cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Vỏ máy bay được làm nguyên liệu đặc biệt, súng bắn không thùng, khí độc không thể nào thoát ra quen bên ngoài. Thì bọn họ phải làm gì để cứu Tề Mặc đây? Trên màn hình Tề Mặc cau mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp và khó hiểu. Khói độc xung quanh hắn phun ra càng nhiều hơn. Thời gian chỉ còn lại 40 giây. Lý Tâm lập tức nắm lấy vai của lập hộ. Ngoài thuốc nổ ra không còn cách nào khác sao? Tuy rằng Tề Mặc đối xử với cô khá tệ, nhưng thực chất hắn không phải là người xấu. Lý Tâm không thể chấp nhận việc cô chống mắt bất lực mà nhìn hắn từ từ tắt thở. Lập hộ đứng ở cửa khoang sau, bắn không biết bao nhiêu viên đạn vào chiếc máy bay, đang có Tề Mặc ở bên trong, nhưng hoàn toàn là vô ích. Nghe câu hỏi của Lý Tâm, lập hộ khuôn mặt tái mét mà hét lớn. Còn có cách gì chứ? Không có thuốc nổ cũng không có máy cắt. Chúng ta có thể làm gì đây? Nghe đến từ máy cắt thì đôi mắt của Lý Tâm sáng hẳn lên. Cô chỉ vào chiếc nhẫn trên tay. Dùng cái này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net